Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 805, tiểu thủ đoạn. Vu Tuấn vừa mới đến nội thành biên giới, liền thấy nơi xa một cỗ khói đặc bay thẳng bầu trời đêm. Chẳng lẽ tới chậm, hắn không lo được trên đường nhiều người, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới khách sạn dưới lầu. Liếc mắt liền thấy trong đám người lo lắng nhìn quanh Triệu Quang Vũ. Ngươi làm sao tại nơi này? Là đại sư, nhìn thấy Vu Tuấn đột nhiên xuất hiện. Triệu Quang Vũ vừa mừng vừa sợ. Đại sư phụ ta còn tại bên trong. Lão hòa thượng, hắn tại bên trong làm gì? Mặc dù khách sạn cao ốc nhìn chỉ có một cái phòng lửa cháy, nhưng loại tình huống này, mặc kệ đốt không đốt đến trước mặt, đều hẳn là rút lui trước xuống đây đi. Hẳn là tại bên trong gặp gỡ chuyện gì. Đồng thời, hệ thống thanh âm tại hắn thức hải bên trong vang lên. Phát hiện không hài hòa nhân tố, mời túc chủ nhanh chóng thanh trừ. Vu Tuấn không kịp hỏi kỹ, thiên sư năng lượng cấp tốc tản ra, ong ong một bên xông vào khách sạn, một bên dựa vào cảm giác tìm kiếm lão hòa thượng thân ảnh. Rất nhanh liền nhìn thấy lão hòa thượng bưng một cái mó, hướng một cái tóc tai bù xù trên đầu nữ nhân đập tới. Chậc chậc, nhiều ngày không gặp, cái này hòa thượng tính tốt giống trở nên nóng nảy a. Đối mặt như thế như hoa như ngọc, nữ thí chủ, thế mà hạ được như thế hung ác tay, bất quá chơi thì chơi, dưới chân lại là không chút nào giảm tốc. Vu Tuấn từ thang lầu bay thẳng mà lên, đối cái kia tóc tai bù xù nữ nhân liền đạp tới. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Vương Anh, nữ, 1964 năm, ghi chú, hôm nay té lầu, tốt, té lầu. Nhìn thấy hai chữ này, Vu Tuấn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, hướng cái này còn tại giữa không trung phi hành Vương Anh nhìn lại. Vừa rồi một cước kia hắn bị đá rất nặng, người bình thường trúng vào ít nhất là ngũ tạng vỡ tan. Nhưng hắn trên chân cảm giác lại là phi thường kỳ quái. Tựa như đá vào một cái xác rỗng bên trên, có một loại không dùng sức cảm giác, lại tăng thêm cái này té lầu ghi chú. Hắn cấp tốc đánh giá ra cái này gọi Vương Anh nữ nhân. Vừa rồi cũng không có bị nàng đá tổn thương. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn nhảy lầu. Quả nhiên không ra Vu Tuấn sở liệu, Vương Anh thân thể phịch một tiếng đụng tại trên trần nhà. Nhưng nàng lại giống một cái tràn ngập khí cầu đột nhiên bắn ngược trở về. Tay khô héo chỉ bắt lấy khung cửa, siêu một chút liền bay vào trong nhà. Động tác kia nhẹ nhàng, thân thể trống rỗng, tựa như một kiện là một bộ y phục, mà cũng không phải là một người sống. Bất quá đã biết nàng muốn nhảy lầu, Vu Tuấn làm sao lại để nàng đạt được? Nghĩ ở trước mặt hắn tìm chết, cái kia còn phải xem hắn có đồng ý hay không. Ngay tại Vương Anh tiến vào gian phòng thời điểm, hắn liền một cước đạp ở sau lưng trên vách tường, thân thể nháy mắt liền đuổi theo, đồng thời tinh thần lực phóng thích, trấn nhiếp Vương Anh. Tại cường đại tinh thần lực làm kinh sợ, Vương Anh khô cạn thân thể cứng ngắc, nhưng nàng trong thức hải giống như là cấu trúc một tầng tường thật dày bích, đem Vu Tuấn tinh thần lực ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng rơi xuống đất, nhanh chóng lấy lại tinh thần, thẳng tắp hướng ngã trên mặt đất Tư Mã Thiên Lý mà đi. Hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Trở về, Vu Tuấn nơi nào sẽ để nàng đạt được. Khẽ quát một tiếng bắt lấy mắt cá chân nàng. Vương Anh ngón tay đã chạm đến Tư Mã Thiên Lý đầu, nhưng lại trơ mắt nhìn mình bị kéo trở về. Trong cổ họng phát ra không cam lòng tiếng gào thét, đồng thời tại không trung nhanh chóng thay đổi thân thể, đảo ngược chồng chất ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc nhọn. Hai mắt huyết hồng một mảnh, mặt lộ vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, mười ngón xuyên thẳng Vu Tuấn hai mắt. Vu Tuấn thậm chí nghe được nàng cột sống bẻ gãy thanh âm, không khỏi trong lòng cảm thán, nữ nhân này khởi xướng hung ác đến, thật đúng là ngay cả mệnh cũng không cần. Phanh Vu Tuấn một bàn tay đập vào Vương Anh trên đầu, đưa nàng đánh rớt trên mặt đất. Vương Anh thân thể tựa như bị kích thích con đỉa như thế co lại thành một đoàn, nhưng không có tiếp tục công kích. Hiển nhiên một tát này đã đem nàng đập đến đầu óc choáng váng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đi theo phía sau hắn Triệu Quang Vũ, lúc này vừa mới đuổi tới, trước mang lão hòa thượng ra ngoài. Lúc này lầu dưới đại hỏa đã bắt đầu khuếch tán, trong không khí sương mù tràn ngập, sóng nhiệt lan lộn, thực sự không nên ở lâu. Triệu Quang Vũ đem lão hòa thượng vác tại trên lưng. Đại sư, cùng đi đi. Ha ha ha, Vương Anh đột nhiên phát ra một trận rùng mình tiếng cười. Các ngươi coi là có thể chạy mất sao? Nhìn xem nàng đã huyết hồng một mảnh con mắt, Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy không ổn. Vừa rồi đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa kịp nhìn tòa nhà này tương lai hình ảnh. Thiên Cơ Mát ong ong mở ra thuộc về gian phòng này tấm thẻ màu bạc, đầy mắt đều là lửa cháy hừng hực, từ hành lang hai đầu cuồn cuộn mà tới. Đây là khí thiên nhiên bạo tạc, phát sinh ở 5 giây về sau. Nữ nhân này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, đã sớm dự bị tốt dạng này sát chiêu sao? Không, không chỉ là khí thiên nhiên, còn có lợi hại hơn. Cả tòa cao ốc tại 2 giây về sau, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, âm vang sụp đổ, quả nhiên bỏ được hạ tiền vốn. Nếu như chỉ là phổ thông bạo tạc, dẫn đến cao ốc sụp đổ, vậy hắn hoàn toàn có thể cho mọi người mặc vào linh lực khôi giáp. Tại phế tích phía dưới trên chôn 2-3 ngày cũng sẽ không có sự tình. Nhưng tăng thêm khí thiên nhiên bạo tạc liền không đồng dạng. Không khí nóng bỏng có thể xuyên thấu linh lực khôi giáp, còn có thể thiêu đốt hết sạch khí bên trong dưỡng khí, để người ngạt thở mà chết. Nhưng là rất rõ ràng, những này đều không phải hướng về phía hắn tới. Trải qua thuyền đánh cá cùng đảo nhỏ vô danh sự kiện, đối phương đã bao nhiêu rõ ràng năng lực của hắn. Nếu như lại dùng loại này tiểu thủ đoạn đối phó hắn, liền lộ ra quá não tàn. Cho nên đây cũng là nhằm vào Tư Mã Thiên Lý bố trí. Xem ra những người này đối với hắn tương đương coi trọng, không tiếc nỗ lực như thế lớn đại giới cũng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Cái này hành sự tác phong thật là tàn nhẫn đến cực hạn. Chỉ là Vương Anh hẳn là không nghĩ tới, không chỉ có nửa đường giết ra cái lão hòa thượng, hắn cũng bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp kịp thời đuổi tới. Chỉ cần hắn tại, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tư Mã Thiên Lý liền như vậy chết. Hiện tại nơi này tăng thêm hắn còn có 5 cái người sống, Vương Anh có thể không cần phải để ý đến. Lúc đầu muốn giữ lại nàng người sống, hỏi nhiều ra một chút đồ vật, nhưng nữ nhân này lòng muốn chết quyết tuyệt như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bắt được nàng tinh thần lực chậm rãi thẩm vấn, nhưng Triệu Quang Vũ cõng lão hòa thượng hiển nhiên không cách nào tại 5 giây bên trong chạy thoát. Trong phòng còn có một cái hôn mê bất tỉnh Tư Mã Thiên Lý, xem ra chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Còn tốt bây giờ sắc trời đã tối hẳn, bởi vì hỏa hoạn nguyên nhân, toàn bộ người của quán rượu viên đều đã sơ tán hoàn tất. Thế là hắn một cước đem Vương Anh đá văng ra, nắm lên trên mặt đất Tư Mã Thiên Lý. Về phần cái kia đã chết đi tiểu mã, lúc này hắn cũng không rảnh bận tâm. Triệu Quang Vũ, đừng nhúc nhích. Nói hắn dắt lấy Tư Mã Thiên Lý liền xông ra gian phòng, lại một phát bắt được Triệu Quang Vũ cổ áo, đối cửa phòng đối diện liền đụng tới. Làm bằng gỗ cửa phòng chỗ nào chịu nổi hắn va chạm, nháy mắt liền giải thể biến thành mảnh vỡ, sau đó tiếp tục hướng gian phòng này cửa sổ chạm sàn vọt tới. Triệu Quang Vũ cõng lão hòa thượng tại Vu Tuấn lôi kéo phía dưới, đầu đâm vào trên khung cửa, trên giường, trên ghế salon, nhất thời đầu óc choáng váng. đại sư đây là muốn làm gì? Còn không có lấy lại tinh thần, lại nghe được pha lê tiếng vỡ vụn truyền đến, sau đó bay đến nửa không trung. Triệu Quang Vũ minh bạch, đại sư đây là lôi kéo hắn cùng một chỗ nhảy lầu đâu. Nhưng là có hào hào thang lầu không đi, tại sao phải nhảy lầu a? Cái này thế nhưng là hơn 30 tầng lầu độ cao. Cái này rơi xuống có thể lưu lại toàn thây cũng không tệ. Nhưng lúc này căn bản không có thời gian để hắn đi lo lắng cùng sợ hãi. Sau lưng đột nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang. Vừa rồi bọn hắn dừng lại tầng lầu kia, tăng thêm trên dưới 2 tầng pha lê toàn bộ nổ vỡ nát. Đèn đỏ giao nhau hỏa diễm từ trong cửa sổ phun ra, nháy mắt liền biến thành cuồn cuộn khói đặc. Oanh, người còn không có rơi xuống đất, lại nghe được cả tòa cao ốc phát ra oanh minh. To lớn lâu thể giống một khối bị trùng điệp đập một chút đậu hũ khối, chỉnh thể lắc lư, vết dạn dày đặc, phá thành mảnh nhỏ. Triệu Quang Vũ không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Khó trách đại sư muốn dắt lấy hắn nhảy lầu. Vừa rồi nếu là hắn từ thang lầu đi, cái này thời điểm đoán chừng đã bị cháy rồi, còn muốn bị chôn ở một tòa đại lâu phế tích hả? Đại sư quả nhiên là liệu sự như thần, dắt lấy bọn hắn nhảy lầu, chí ít có thể lưu lại toàn thây. Đông vừa nghĩ đến nơi này, Triệu Quang Vũ lại nghe được một tiếng vang trầm, thân thể thụ đến kịch liệt xung kích, hạ xuống chi thế lại là đột nhiên chậm lại. Đây là nhảy vào trong ao rồi. Nói như vậy ta không cần chết. Triệu Quang Vũ còn chưa kịp cao hứng, lại bị Vu Tuấn dắt lấy tại dưới nước một trận phi nước đại. Ầm ầm, khách sạn cao ốc lúc này ầm vang sụp đổ xuống tới, nện đến không lớn ao nước bọt nước văng khắp nơi. Triệu Quang Vũ chỉ cảm thấy bị bỗng nhiên hất lên, liền bị ném vào bằng phẳng trên đồng cỏ, mà đại lượng kiến trúc mảnh vỡ đúng lúc nện chúng ở bên chân của hắn, dâng lên đại lượng nóng bỏng bụi mù, sặc đến hắn mãnh liệt ho khan. Hắn vội vàng xoay người mà lên, ôm lão hòa thượng chạy đến càng xa một điểm khu vực an toàn. Lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hồi tưởng lại vừa rồi kinh tâm động phách mấy phút, Triệu Quang Vũ trong lòng nổi lên một cỗ nghĩ mà sợ. Đột nhiên toàn thân sụi lơ, nặng nề mà ngồi dưới đất, thực sự quá kích thích. Hắn năm đó ở tiền tuyến thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp kinh tâm như vậy động phách sự tình. Hôm nay nếu không phải gặp được đại sư, hắn cùng sư phụ hôm nay sợ là muốn thật đi gặp Phật tổ. Lúc này Vu Tuấn cũng từ trong bụi mù đi ra, đem Tư Mã Thiên Lý cùng lão hòa thượng phóng tới cùng một chỗ. Lại từ trong túi xuất ra Thiên Sư Đan, để Triệu Quang Vũ cho hai người phân biệt ăn vào. Lão hòa thượng chịu Vương Anh một quyền, ngực xương cốt không có việc gì, nhưng vẫn cũ thụ chút nội thương, tăng thêm vừa rồi khả năng bị đụng không ít hạc, lúc này đều hôn mê. Nếu không phải hắn tu luyện luyện thể công pháp, chỉ sợ một quyền kia liền bị chấn bể ngũ tạng lục phủ. Bất quá mặc kệ như thế nào, còn sống liền tốt, nói đến lần này còn nhờ vào hắn. Nếu không phải hắn tại nơi này ngăn cản 2 phút, Vu Tuấn chạy tới thời điểm, Tư Mã Thiên Lý sợ là đã chết mất, cái kia Vương Anh cũng bỏ trốn mất dạng. Bất quá nhớ tới hắn cầm mõ nện Vương Anh dáng vẻ, Vu Tuấn lại không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Cái này lão hòa thượng cả một đời đều đang hành thiện tích đức, con kiến đều không có dẫm chết qua mấy cái, thế mà cầm mõ đi nện đầu người. Cái này thế nhưng là thỏa thỏa hắc lịch sử. Thấy Vu Tuấn còn có thể cười được, Triệu Quang Vũ cũng thật sự là phục. Vừa rồi mấy người mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải dưới lầu còn có cái ao nước, bọn hắn ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Đại sư, hôm nay nếu không phải ngươi, đừng để ý một điểm nhỏ thủ đoạn còn không đả thương được người. Tiểu thủ đoạn, cái này cả tòa lâu đều sập, còn gọi tiểu thủ đoạn? Vu Tuấn lại hỏi, Đúng rồi, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không thụ thương? Ta không sao. Triệu Quang Vũ sờ lên Trần Trùng Trục đầu. Đen nhánh trên da đầu đã nâng lên 7-8 cái bao lớn. Đều là vừa rồi Vu Tuấn dắt lấy hắn chạy thời điểm đụng. Bất quá lần này có thể sống xuống tới liền đã là vạn hạnh. Đầu đụng mấy cái bao không đáng kể chút nào. Đi thôi, Vu Tuấn đem vẫn còn đang hôn mê Tư Mã Thiên Lý xách lên. Nơi đây không nên ở lâu. Đi chỗ nào? Trước tìm địa phương dàn xếp xuống tới. Vu Tuấn cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại. Rất nhanh hai chiếc xe liền đến khách sạn phụ cận. Đem bọn hắn tiếp rời nơi thị phi này. Nhưng sự tình vừa rồi đã thông qua mạng lưới nháy mắt truyền khắp toàn thế giới, đưa tới oanh động cực lớn. Một cái khách sạn 5 sao, đầu tiên là phát sinh hỏa hoạn, tiếp lấy phát sinh nổ lớn, cả tòa lâu đều sập thành phế tích. Loại chuyện này tại đại hạ thế nhưng là xưa nay chưa từng có lần đầu. May mà hỏa hoạn phía trước, trong tửu điếm người đã toàn bộ rút lui. Chỉ có một phần nhỏ góp được gần xem náo nhiệt, cùng mấy cái tại không trung nhân viên chữa cháy bị thương nhẹ. Đương nhiên còn có Tiểu Mã cùng Vương Anh, cái này hai người bị thật sâu chôn ở phế tích phía dưới. Vương Anh tinh thần lực muốn thừa dịp loạn đào tàu, bất quá nhưng vẫn bị đã sớm chuẩn bị Vu Tuấn bắt vào một viên hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong đóng lại. Tô Hạo Nhiên biết sự kiện lần này thế mà còn liên lụy đến Vu Tuấn. Lập tức cải biến trước đó an bài. Khách sạn khẳng định không thể ở. Trời biết trừ Vương Anh bên ngoài. Còn có không có khác tên điên. Thế là hắn đem xe mở đến hắn cùng Giang Kỳ tân hôn biệt thự. Chí ít nhân viên ở đây không có như vậy dày đặc. Vạn nhất lại phát sinh chút chuyện gì đó, cũng sẽ không tạo thành quá lớn hình ảnh. Châu Hải vừa rồi đã lại lần nữa nghe bên trên nhìn đến khách sạn tin tức. Đang cùng Giang Kỳ thảo luận, Vu Tuấn bọn hắn liền đến. Xem xét Triệu Quang Vũ đầu đầy là bao. Lão Hòa Thượng cùng Tư Mã Thiên Lý hôn mê bất tỉnh. Châu Hải nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem đi, hắn nói với Giang Kỳ. Ta liền nói việc này tuyệt đối là hắn làm ra. Người bình thường làm sao có thể đem sự tình khiến cho như thế đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.